Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1610, không thể không nói, Huỳnh Gia Đông THO hướng 989T, DNGPS sốt cuộc là huynh trưởng, làm việc so với Huỳnh Lam ổn trọng hơn nhiều. Đứng lên đi, Lâm Dương khẽ nâng hai mắt bình tĩnh nói. Lâm Tổng, việc này không trách các anh, dù sao đó là Dương Thế Gia, đó là Dương Phi Dương, thủ đoạn của ông ta, không phải các ngài có thể chống đỡ, tôi không trách các anh. Đa tạ Lâm Tổng, Huỳnh Gia Đông cùng Huỳnh Lam nhẹ nhàng thở ra. Huỳnh Lam, anh trước nghỉ tạm một chút đi, những người đó của anh tạm thời để Thủy Bình Vân quản. Lâm Dương lại nói, Huỳnh Lam hô hấp run lên, kinh ngạc nhìn Lâm Dương. Để ích anh còn muốn nói cái gì, nhưng bị Huỳnh Gia Đông âm thầm kéo nhẹ góc áo. Huỳnh Lam ngần ra, lập tức hiểu được ý của anh trai mình. Nam Đống, Lâm Tổng, có Nam Đống, tôi cho em trai anh nghỉ phép 3 tháng, có sao không? Không thành vấn đề, 3 tháng này, cho anh ở trên giường tĩnh dưỡng đi. Lâm Dương lại nói, Huỳnh Lam hô hấp bỗng nhanh, mọi người cũng thực kinh ngạc, Huỳnh Gia Đông cũng vui sướng thực sự, vội vàng lại dập đầu một cái. Lâm Tổng yên tâm, tôi sẽ mang A Lam trở về chấp hành gia pháp. Trở về đi, Lâm Dương nhắm hai mắt, Sa Bu phất phất tay. Huỳnh Gia Đông lập tức túm Huỳnh Lam, mạnh mẽ rời đi. Lâm Tổng, thực xin lỗi. Huỳnh Lam mắt hồ phiếm lệ, la lên một tiếng. Lâm Dương yên lặng gật đầu, lại không hé răng. Lâm Dương phải trừng phạt Huỳnh Lam, dù sao anh muốn cho những ngài này biết việc không thành sẽ có hậu quả thế nào. Nhưng chuyện này cũng đích xác không thể trách Huỳnh Lam, cho nên cho Huỳnh Gia Đông đi chấp hành gia pháp Huỳnh Gia là trừng phạt thích hợp nhất cũng là nhẹ nhàng nhất. Sau khi hai anh em Huỳnh Gia Đông hát 103 phập rời đi, Lâm Dương cũng đứng lên. Mã Hải, Lâm Tổng, sắp xếp cho tôi chiếc xe, đưa tôi đi gặp Dương Phi Dương. Vâng, Kỳ Lân Môn, hỏa tốc tìm Dịch Quế Lâm về. Vong Yêu Đảo, truyền lời của tôi cho Huyết U U, lập tức triệu toàn bộ các đệ tử Vong Yêu Đảo đến Giang Thành. Thủy Bình Vân, chỉnh hợp tất cả các lực lượng có thể dùng được. Những người còn lại, đều chuẩn bị một chút đi, các việc còn lại đều ngừng. Chờ mệnh lệnh của tôi. Lâm Dương thản nhiên nói, cách trương.